biết Tô Dật Tu có ý tốt, Hách Đằng không nói nữa, hai người cũng ăn ý không nhắc đến bầu không khí mờ ám khi nãy. 7 ngày tiếp theo trôi qua, Hách Đằng chích mũi thứ hai, lần này không có phản ứng phụ gì, cậu vẫn đưa cơm cho Tô Dật Tu như thường. Có hôm Tô Dật Tu sẽ báo trước cho cậu là hôm nay không cần đưa cơm, vì anh sẽ đến mấy nhà tình thương cho động vật khám miễn phí. Lúc đưa cơm, Hách Đằng sẽ vào thăm con mèo đáng thương và con chó sắp bình phục. Chúng nó đã nhận ra Hách Đằng rồi, thấy cậu là vẫy đuôi làm nũng. Nếu có chuyện gì không vừa lòng, thì đó là hẹn tắm rửa cho Đại Bảo. Vì lông của Đại Bảo quá nhiều, lại còn dài, cho nên một lần tắm mấy 4-5 tiếng. Thời gian tắm cho nó đủ để tắm cho mấy con khác, cho nên cứ bị rời ngày mãi. Cuối cùng khi hẹn, Hách Đằng trực tiếp hẹn luôn ngày cho lần sau và lần sau nữa. Thẻ đã làm rồi nên không trả được, cho nên đành thế này trước, xem mấy người còn dám từ chối nữa không. Lúc thu tiền thì tích cực lắm, lúc tắm thì bảo không có thời gian đã bị hẹn trước hết rồi. Lừa ai vậy? Chuyện này làm cho Hách Đằng rất bực. Cậu cũng nhận ra lúc trong nhà không có ai, Tô Dật Tu vừa phải làm việc vừa chăm sóc Đại Bảo khó khăn đến độ nào. Khi nào dùng hết thẻ rồi tuyệt đối không tới đây tắm nữa. Bây giờ có cậu rồi, cậu vui lòng làm chuyện này. Hơn nữa cũng sẽ không khó chịu hay cáo với Đại Bảo vì tắm lâu. Cậu không nỡ, cũng không nỡ để người khác nặng lời với Đại Bảo. Đại Bảo ngoan, tao ở đây chờ mày. Hách Đằng đưa Đại Bảo đi tắm mà cứ như đưa con đi học. Bình thường rất khó chăm con chó này nhỉ. Một người đàn ông đi đến bắt chuyện với cậu, cậu âm thầm đánh giá, mặt mũi không tệ, nhưng không đẹp trai bằng Tô Dật Tu. Hách Đằng không biết người này có quen Tô Dật Tu không, cho nên trả lời lịch sự. Giống Afghanistan khá hiếm, người quen của tôi có nuôi một con màu này. Quả nhiên, Hách Đằng hỏi anh ta, họ Tô đúng không? Đây chính là con chó nhà anh ấy. Người kia cười cười, tôi cũng thấy giống, nhưng chưa từng gặp cậu, cho nên mới hỏi thử, đừng để ý. Tôi là em họ anh ấy. Người kia vừa nghe nói vậy thì sắc mặt khác ngay, cười sáng rỡ. Sao anh ấy không đến? Anh ấy bận, bây giờ Đại Bảo do tôi chăm. Ha ha. Cách người này cười làm Hách Đằng cảm thấy khó chịu, rất giả tạo. Nhưng không biết anh ta có quen với Tô Dật Tu thật không? Nếu có quen biết thật, hoàn toàn có thể điện thoại hỏi mà. Sao không biết anh ấy đang bận chứ? Người đó rất dẻo miệng. Hách Đằng biết anh ta tên Tống Ân Chi. Còn biết ba anh ta là người Hàn Quốc. Còn biết chó nhà anh ta giống Golden Retriever. Còn biết người này làm việc trong công ty tài chính. Thậm chí anh ta còn tiết lộ với cậu một tin rất quan trọng. Tiền lương của anh ta rất cao, giá căn nhà của anh rất cao đó, anh ta độc thân, lái chiếc Porsche Cayenne. Hách Đằng vừa pha trò gật đầu đáp lại từng câu một, vừa bực bội, anh ta nói với cậu mấy chuyện đó làm gì chứ? Biểu hiện của Tống Ân Chi rất tinh anh, không lâu sau, con chó lông vàng nhà anh ta ra, trông rất oai, tắm rửa sấy lông xong quả nhiên sẽ khác. Hách Đằng rất có duyên với loài chó, con lông vàng chạy đến cò cỏ vào cậu. Tống Ân Chi cười nói, vừa gặp đã quen, ha ha. Khóe miệng Hách Đằng giật giật, sao nghe vậy cứ thấy kỳ kỳ. Vậy chúng tôi đi trước đây. Tống Ân Chi nói, à, trước đây anh ấy từng cho tôi số điện thoại, nhưng tôi lỡ làm mất rồi, ha ha. Gần đây không gặp anh ấy, cậu cho tôi biết được không, lần này tôi sẽ giữ kỹ. Cái bíp, thì ra đã đón đầu tôi ở đây. Có đàn ông hỏi số điện thoại của Tô Dật Tu với cậu. Gặp vấn đề này, nên hiếm hoi lắm mới thấy cậu trở nên cảnh giác như bây giờ. Thật ngại quá, hôm nay dẫn nó đi tắm, tôi chẳng đem theo gì. Số lưu trong điện thoại. Tôi không giỏi nhớ số lắm, cho nên tôi không nhớ. Hay là lần sau đi, lần sau tôi mang điện thoại theo rồi nói cho anh biết. Mặt Tống Ân Chi cứng lại, nhưng hồi phục rất nhanh, vậy được. Anh ta rút ví lấy danh thiếp ra, đây là số của tôi, nếu được sau khi về phiền cậu gửi cho tôi. Ha ha, không có gì, không có gì. Hách Đằng cầm lấy tờ danh thiếp, nhìn một cái. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi giật cả mình. Tống Ân Chi, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Tân Thánh. Tạm thời mặc kệ anh ta là tổng gì, nói đến đầu tư tài chính Tân Thánh, nếu cậu chưa từng trải qua 5 năm về sau, chắc chắn cậu sẽ chao đảo vì ngành nghề cao cấp này. Nhưng bây giờ, cậu biết không lâu sau công ty sẽ phát triển thần tốc, trở thành công ty tài chính xếp nhất nhì toàn thành, rồi những ngày sau đó, xuống dốc không phanh, thật sự giống hệt như chiếc xe chạy qua đỉnh núi. Cả người chẳng mấy quan tâm tới tài chính như cậu cũng không thể không quan tâm, chỉ báo giấy thôi đã đưa tin liên tục hơn một tuần, lên cả bản tin buổi sáng. Ban đầu công ty quả thật hoạt động trong lĩnh vực đầu tư quản lý tài sản, sau khi có tiếng, người đầu tư nhiều, tiền cũng nhiều, kết quả mất toàn bộ tiền vốn, còn làm sổ sách giả nói đầu tư lỗ vốn, có không ít nhà đầu tư hơn 9 con số, nhiều người đầu tư như thế. Vậy thì đến tận bao nhiêu tiền chứ? Việc này khiến không ít người liên lụy phải vào tù. Tội danh hình như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng cậu không có chút ấn tượng nào với cái tên Tống Ân Chi. Tin tức khi đó không hề nhắc đến anh ta. Có thể, trước khi công ty phá sản thì người này đã đi rồi. Nhưng, bây giờ anh ta muốn tiếp cận Tô Dật Tu, Hách Đằng sẽ cảnh giác gấp trăm lần.